Lúc Tần Tang suy nghĩ lung tung, đột nhiên mây hồng ngừng lại lần nữa. Hiện tại, bọn hắn đã tiếp cận khu vực trung tâm của lốc xoáy. Phía trước, từng luồng khí mây đan vào nhau, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ngay chỗ mắt bão sâu nhất, giống như có một cái hố không lớn. Nhưng ở vị trí này, căn bản không nhìn thấy trong lỗ hổng có cái gì. Thời gian dần trôi, đã ngừng lại hơn một canh giờ. Đám mây bốn màu bất động giống chiến thuyền. Tất cả mọi người chỉ có thể đứng im tại chỗ. Những cái nguyên anh đại năng kia cũng không có động tĩnh gì, không biết đang chờ cái gì nữa. Tần Tàng nhìn xung quanh một chút, Đông Dương Bá chắp tay đứng bên mép mây hồng cách bọn hắn không xa. Đương nhiên bọn người sư thúc Thiết Quan Tử, Thần Yên, Phong Minh đều biết rõ nội tình, ngồi xếp bằng ổn định trên điếu ngư đài để điều tức. Vân Du Tử đi theo bên người sư trưởng nhà mình, luôn truyền âm giao lưu không chút kiêng kỵ. Tần Tang luôn lân la tìm Thu Mộ Bạch hỏi nguyên nhân. Bọn người kế khánh cũng đều biết rất ít đối với Tử Vi Cung, cũng tò mò sát tới gần. Lối vào của Tử Vi Cung đang ở mắt bão. Quả nhiên Thu Mộ Bạch biết rõ tình hình, chỉ vào chỗ trống của mắt bão nhỏ giọng giải thích. Hiện tại vẫn chưa tới lúc Tử Vi Cung xuất thế. Chỗ mắt bão đang xuất hiện dị tượng. Tử Vi Cung xuất thế, tiền trận loạn lạc, chúng ta mới có cơ hội lấy trận phá trận, tiến vào Tử Vi Cung. Hiện tại chính là chờ thời cơ, đoán chừng không tốn quá lâu. Đang nói, Thu Mộ Bạch liếc nhìn Tần Tang. Phá giải linh trận của tiền trận Tử Vi Cung tên là Tinh Nguyên Trận của Tiểu Bắc Thần. Do những năm gần đây, vô số tiền bối thí nghiệm ra là thủ đoạn phá trận ổn thỏa nhất. Mặc dù những loại linh trận khác cũng có cơ hội phá trận, nhưng không dám hoàn toàn đảm bảo. Thậm chí đã từng xuất hiện sự phản kích của tiên trận, gây nên tình trạng tổn thất hơn phần nửa nhân thủ. Tiểu Bắc Thần bố trí Tinh Nguyên Trận, ngoài vô số loại linh vật trần quý, còn có một loại kỳ vật bức thiết, tên là Tinh Nguyên Thạch. Hiện tại chỉ có thể tìm được ở Chỉ Thiên Phong. Không gian của Chỉ Thiên Phong yếu ớt, mỗi lần chỉ có thể lấy một phần nhỏ Tinh Nguyên Thạch, nếu không sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, Chỉ Thiên Phong lúc ngao du ở Đại Trạch Vân Phong, vị trí lơ lửng không cố định, hai vực đều không thể độc chiếm. Như thế, hai vực liền ước định cộng trưởng Chỉ Thiên Phong, chỉ khi Tử Vi Cung xuất thế trước mới có thể mở ra Chỉ Thiên Phong. Thu phục bảy trận Tinh Nguyên Thạch, sau này lại dần dần biến thành một trong những nơi tranh đấu của hai vực. Nói đến tu sĩ tiểu hàn vực như chúng ta, vẫn muốn cảm ơn Tần sư đệ. Người đã phát huy hết vai trò trong cuộc tranh đấu ở trên chiến trường kia, giúp tiểu hàn vực thắng được một trận. Nếu không thì nói không chừng muốn do chúng ta tới dùng linh tài để chuẩn bị bảy trận, đó mới là một con số không nhỏ. Cho nên ngươi xứng đáng để thắng được Tuyết Linh Liên và Diên Vĩ Hoa. Tinh Nguyên Thạch, Chỉ Thiên Phong. Tần Tang bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù trước đó đã đoán được mấy phần, nhưng biết những nguyên nhân này từ trong miệng của Thu Mộ Bạch, Tần Tàng mới hoàn toàn sắp xếp rõ ràng sự mạch lạc trong đó. Trận tranh đấu kia vậy mà có liên quan đến Tinh Nguyên Thạch của Tiểu Bắc Thần. Bàn thưởng cho Quan Tinh Đạo cũng là phần quá keo kiệt. Thế nhưng Tần Tàng lại nghĩ, có thể thu lấy nhiều ít Tinh Nguyên Thạch ở Chỉ Thiên Phong không liên quan đến sức lực và sĩ khí cho lắm, càng dựa vào vận khí nhiều hơn. Cảnh bà bà cho hắn Tinh Linh Võng là dị số duy nhất. Hiện tại, Tinh Linh Võng còn đang ở trong tay Tần Tang, cảnh bà bà không có thu hồi đi. Sau này, nếu như mỗi lần tranh đấu đều dùng Tinh Linh Võng làm bậy, thì Tiểu Hàn Vực có thể vững vàng đứng ở thế bất bại. Đoán chừng không dùng đến hai lần, Thiên Hành Minh sẽ phát giác được điều bất thường. Sau khi biết được nội tình, bọn người Tần Tang liền không còn nôn nóng nữa, tính khí nhẫn lại, tiếp tục chờ đợi. Không ngờ, một khi đã đợi thì tới chừng hơn 6 canh giờ. Nửa ngày cứ trôi qua như thế, rốt cục lốc xoáy cũng xuất hiện dị tượng. Bỗng nhiên khí mây ở chỗ mắt bão truyền đến tiếng nổ lớn như sét đánh. Từng luồng khí mây chuyển động với tốc độ dần dần tăng tốc, mắt thường đã có thể nhìn thấy rõ chấn động. Tiếng ù ù vang bên trong, toàn bộ lốc xoáy cũng bắt đầu xoay tròn một cách chậm chạp. Mắt bão xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, nhanh chóng hút mắt bão xung quanh khí mây lên trên không. Trên trời giống như có một cái động không đáy, vô số khí mây bị nuốt chửng đều không lấp đầy. Càng lúc càng nhiều khí mây bị cuốn theo, lỗ hổng của mắt bão bắt đầu khuếch trương ra phía ngoài. Rõ ràng, ranh giới của lỗ hổng cũng bắt đầu trở nên tàn rã. Lực hút phía trên của mắt bão cùng va chạm với sức mạnh bên trong luồng khí xoáy, dẫn đến sức mạnh nơi này càng ngày càng hỗn loạn. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, linh khí hỗn loạn và khí mây tấn công tới. Chiến thuyền thiên hành cùng đám mây bốn màu cũng bắt đầu không ngừng chấn động. Đám người trừng lớn hai mắt nhìn thiên địa dị tượng phía trước. Loại cảnh tượng này cả đời của một người bình thường cũng không gặp được lấy một lần, huống chi nơi có khoảng cách gần như vậy. Lốc xoáy càng chuyển càng nhanh, vẻn vẹn không đến một khắc đã đạt tới cực hạn. Lúc này mắt bão đã khuếch trương gấp mười mấy lần. Sau một tiếng vang thật lớn, chợt có một luồng ánh sáng từ trên trời ráng xuống trung tâm mắt bão. Trong nháy mắt, kỳ quang chiếm toàn bộ mắt bão, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra phía ngoài. Đám người không khỏi há to mồm, bị cảnh tượng trên không trung lay động. Xuyên qua khí mây mỏng manh thì có thể nhìn thấy tầng tầng biển mây, luôn chồng chất đến 9 tầng mây. Vị trí thiên cung hư hư thực thực kia, một cổng trời đang đứng sừng sững. Ở giữa thiên môn được viết ba chữ Tử Vi Cung vô cùng hiển hách, giống như đúc cảnh tượng khắc họa bên trên Tử Vi Bí Lục. Những cảm giác lúc tận mắt thấy thiên môn rõ ràng không giống như lúc nhìn thấy Tử Vi Bí Lục. Đồ bên trong khó mà miêu tả sức hút của thần vận. Bên trên thiên môn hư hao vô cùng nghiêm trọng, khắp nơi đều là những vết tích của năm tháng cổ xưa lưu lại. Khi nhìn thấy thiên môn, một loại vô cùng ngày tháng thương tang vượt qua đập vào mặt, trong đó càng có sự thê lương vô tận. Tử Vi Cung thiên môn trơ trọi đứng sừng sững ở đám mây. Sự phồn hoa ngày xưa sớm đã không còn, thậm chí ngay cả bức tường đổ nát cũng không nhìn thấy, chỉ còn một thiên môn hư hại. Nhưng từ đầu đến cuối nó sừng sững không ngã. Ba chữ Tử Vi Cung to còn sót lại chiếu sáng rạng rỡ. Vì tiên cung lưu lại vết tích mai sau, cho hậu nhân kể rõ lịch sử ngày xưa. Trong chốc lát khi thiên môn hiện thế, bóng dáng của mười mấy đạo nhân bay ra liên tiếp từ chiến thuyền và trong đám mây tứ sắc. Hơn nữa, còn đang đứng ngay phía trước. Trong đó chiếm một nửa là Tiểu Hàn Vực và Thiên Hành Minh. Đứng đầu lần lượt là chân nhân lão đạo, Xích Phát lão tổ. Ở giữa bọn họ lại đứng đấy một nam tử vũ y hình dáng kỳ lạ. Cơ thể người này thon dài, hai mắt vừa dài vừa mảnh, cái mũi móc ngược, trong ánh mắt có vài tia lạnh lùng. Bào phục mặc trên người vô cùng tinh tế và tỉ mỉ, sắc thái lộng lẫy, lại như được dệt thành từ từng mảnh lông vũ mỹ lệ. Trên đầu của hắn càng mang theo một cái vương miện tinh xảo. Vương miện bên trên phục trang đẹp đẽ, nhưng nhìn kỹ sẽ giật nảy cả mình. Khung xương làm vương miện đúng là không biết là chế thành từ xương cốt của loại yêu thú nào, nhưng mảnh xương trắng hếu đều bị bảo quang che lại. Loại trang phục này không giống như là tu sĩ làm nên, ngược lại giống với quận vương của thế gian hơn. Thiên môn hiện thế, việc này không nên chậm trễ, vẫn muốn xin Vũ Yêu Vương sử dụng quý tộc chí bảo, mau chóng tìm kiếm ra chỗ yếu ớt nhất của tiên trận. Xích Phát lão tổ cùng chân nhân lão đạo chắp tay nói với Vũ Y nam tử. Vậy mà hắn là yêu vương Thiên Yêu Khâu. Vũ Y nam tử hơi gật đầu, lấy vương miện xuống nói: Bản vương bây giờ lập tức bắt đầu, các vị đạo hữu hãy lui ra sau một bước trước. Bọn người Xích Phát lão tổ và chân nhất lão đạo nhao nhao lui về phía sau. Vũ Y nam tử đứng sát mặt trận một mình, phía sau vẫy tay một cái. Hai người tu sĩ, một nam một nữ tướng mạo quái dị giống nhau, bay lên phía trước, cũng là yêu vương Thiên Yêu Khâu. Bọn hắn ngăn giữa tu sĩ nhân loại và Vũ Y nam tử, đang cảnh giác nhìn nhân loại tu sĩ. Sau một lúc, Vũ Y nam tử nhảy phát lên phía trước một đoạn rồi bay ra, càng tiếp cận mắt bão, cho đến khi sắp ngăn cản không nổi mắt bão phát ra lực hỗn loạn, mới dừng lại. Mới ngửa đầu nhìn lên trên không, nhìn hồi lâu, chợt vương miện cầm trong tay Vũ Y nam tử ném lên một cái, miệng lẩm bẩm: Trên mặt như ẩn như hiện lên một vẻ thống khổ, chợt há mồm phun ra một ngụm máu. Không nghiêng, không lệch, rơi trúng vào phía trên Vương Miện, bị Vương Miện hấp thu sạch sẽ. Sau khi phun một ngụm máu, ánh sáng lạ của Vương Miện trở lên mãnh liệt hơn. Chỉ một thoáng sau, vô số luồng ánh sáng kỳ lạ đủ sắc màu bắn ra bốn phía. Vô số cầu vồng, không chỉ có không nhìn thấy bản thể của Vương Miện, ngay cả Vũ Y Nam Tử cũng bị ánh sáng kỳ lạ bao phủ. Đúng lúc này, bỗng nhiên trung tâm kỳ quang truyền ra một tiếng kêu chát chúa khác thường. Ngay cả tiếng gầm rống của lốc xoáy cũng không áp chế nổi. Cùng với tiếng kêu càng lúc càng vang dội, bỗng nhiên chỗ sâu kỳ quang hiện ra một ảo ảnh lớn. Ảo ảnh kim kê đứng lên một mình, như một con thần điểu, bởi vì lớp lớp kỳ quang che chắn, nhìn không ra là chủng tộc gì. Thế nhưng con thần điểu kia phát ra khí tức rất lớn, là kỳ quang không che giấu được. Ở đây đều là tu sĩ Nguyên Anh, vẻ mặt đều nghiêm túc. Ngay cả Xích Phát Lão Tổ và Chân Nhất Lão Đạo cũng là như vậy. Thần điểu phát ra một tiếng rít, đột nhiên dương cánh bay cao, hung hãn không sợ chết, phóng tới mắt bão. Chẳng lẽ mắt phượng dễ khai phá như vậy sao? Sức mạnh hỗn loạn ở bên trong như vô số thanh kiếm siết cổ thần điểu, mạnh như thần điểu cũng khó có thể ngăn cản. Trong quá trình lao vùn vụt, vô số vụn ánh sáng bay xuống, thật giống như lông vũ bị cắt nát, đường đi lưu lại một luồng giống như cái đuôi sao chổi vậy. Nhưng vẻ mặt của nó không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến tới, ánh mắt vô cùng sáng ngời có thần. Mặt bão cũng bắt đầu chịu sự ảnh hưởng của thần điểu. Sức mạnh của thần điểu mang theo sự mạnh mẽ cắt vào mặt bão. Khí mây tan rã được thần điểu kích thích, đồng thời bắt đầu phát xạ nơi khác. Nhưng cái này lại cũng không thể ngăn cản sự tiêu vong của thần điểu. Thân thể của nó càng lúc càng nhỏ, thấy sắp bị mắt bão hoàn toàn siết cổ. Đột nhiên thần điểu phát ra một tiếng huýt dài, trên người nó dấy lên lửa nóng hừng hực. Đồng thời thần niệm chủ động đốt cháy cơ thể. Bỗng nhiên ánh sáng của hai mắt bắn ra hai tia thực thực chất, như hai thanh kiếm đâm thật sâu vào chỗ sâu của mắt bão. Ầm! Mắt bão không chỉ chấn động mãnh liệt mà còn xuất hiện dị tượng. Phía dưới thiên môn, lỗ hổng xuất hiện từng phủ văn thần bí, đồng thời tồn tại vô cùng ngắn ngủi, lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này thần điểu lại khiến tiên trận hiện hình, tan biến theo thần điểu. Bỗng nhiên kỳ quang tán đi, lộ ra Vũ Y Nam Tử là bản thể của Vương Miện. Vũ Y Nam Tử đưa tay bắt lấy Vương Miện, bóng dáng chớp liên tục, thối lui rất nhanh. Hai yêu vương khác lập tức một trái một phải tiếp ứng bảo hộ hắn ở giữa, đồng loạt bay trở về. Sắc mặt của Vũ Y Nam Tử xuất hiện tái nhợt bất thường, nguyên bản bảo quang của Vương Miện đang bắn ra bốn phía cũng ảm đạm mấy phần. Xem ra thôi thúc con thần điểu kia cũng không nhẹ nhõm. Mỗi lần sử dụng bảo vật này đều muốn trước ăn tươi nuốt sống hơn phân nửa máu tươi của bản vương. Lấy tu vi của bản vương, vậy mà suýt nữa điều khiển không được bảo vật này, chỉ có thể lấy tổn hại bản nguyên chí bảo ra trả giá. Sau khi trở về lại muốn tĩnh dưỡng thật lâu mới có thể khôi phục. Vũ Y Nam Tử nuốt một viên đan dược màu xanh, sắc mặt khôi phục mấy phần, than nhẹ một tiếng, quay người chỉ vào một chỗ mắt bão. May mắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Vừa rồi các vị đạo hữu đã thấy, nơi đó chính là chỗ tiên trận yếu ớt nhất. Một nén nhang bên trong sẽ không thay đổi. Xích Phát Lão Tổ và Chân Nhất Lão Đạo liếc nhau, chắp tay nói: để Vũ Yêu Vương chịu khó rồi. Quý tộc chí bảo quả nhiên bất phàm, nhưng nếu không có quý tộc chí bảo tương trợ, chỉ dựa vào tiểu bắc thần tinh nguyên trận là tuyệt đối không cách nào phá mở tiên trận. Một chí bảo quý tộc không biết giúp chúng ta tiết kiệm bao nhiêu linh tài chân quý đây. Vũ Yêu Vương khoát tay thản nhiên nói: năm đó tiên tổ dẫn đầu tộc ta có thể đặt chân ở tiểu hàn vực, toàn lực trợ giúp phá giải Tử Vi Cung tiên trận, chính là một trong những điều kiện được đưa ra với người của các ngươi. Đời sau của thánh tộc chúng ta đương nhiên sẽ tuân thủ ước định, toàn lực trợ giúp các ngươi phá giải tiên trận. Huống chi tiến vào Tử Vi Cung, chúng ta cũng sẽ có lợi. Bản vương vừa ăn linh đan chữa thương, cần điều tức một hồi, luyện hóa đan lực, mời các vị đi cho.

dù cho có giao tình với tu sĩ đối địch vì lợi ích riêng cũng không lạ gì. Nhưng Tần Tàng vẫn cảm thấy có chút không đúng. Năm đó hai người bọn họ liên thủ tiến vào Vô Nhai Cốc, cả người đều mặc một bộ áo bào đen che che lấp lấp, giống như đang tận lực giấu giếm thân phận thật sự của bọn hắn. Lúc vừa tiến vào trong Vô Nhai Cốc không lâu thì cũng là lần đầu tiên gặp chúng. Hai người cũng không có đụng tới pháp bảo hay pháp chú đặc thù. Nếu không phải bị cấm chế bắt buộc phóng thích hào quang, dẫn đến hai người vô cùng chật vật, không có cách nào thoát thân, người này cũng sẽ không lấy huyền quy giáp ra phản kích. Lần thứ hai là lúc đại chiến cùng thôn Lôi Chuẩn, nơi đó phong tỏa vô số huyền xương sát phong, mà lại đã là chỗ sâu nhất của Vô Nhai Cốc, cho dù đại năng Nguyên Anh cũng khó có thể đến, lại là xào huyệt của thôn Lôi Chuẩn. Ngoại trừ thôn Lôi Chuẩn, thông thường người ngoài không thể thăm dò. Hai người nhất định không ngờ có người dám bố trí truyền tống trận ngay dưới mắt thôn Lôi Chuẩn. Không che giấu nữa, dốc hết bản lĩnh chu yêu ra. Nghĩ tới đây, Tần Tàng liếc mắt nhìn về phía yêu tu Thiên Yêu Khâu. Chưa tìm được thôn Lôi Chuẩn. Mặc dù nói rõ cùng là yêu tu, Thiên Yêu Khâu không phải cùng một đường với Vô Nhai Cốc. Cho dù hai người không giết chết thôn Lôi Chuẩn, cũng không cần lo lắng bại lộ thân phận của bọn hắn. Trong nháy mắt, Tần ta nghĩ đến rất nhiều, vô thức nhìn vào mắt của Vân Du Tử. Đã thấy Vân Du Tử đang nhìn mình, vẻ mặt cũng có mấy phần nghiêm túc. Bờ môi của Tần Tàng giật giật, hắn lại do dự có nên bàn giao việc này cho Đông Dương Bá hay không. Một là giải thích không được, lúc ấy chỉ có hắn là trúc cơ trung kỳ. Tại sao lại nhìn thấy môn chủ của hai người ở chỗ sâu của Vô Nhai Cốc mà lại không bị phát hiện? Thứ hai, những chuyện này chỉ là tin đồn thất thiệt, không có chứng cứ, tùy tiện bố trí tu sĩ Nguyên Anh. Ngược lại nói không chừng sẽ bị trách mắng, phá hỏng ấn tượng của Đông Dương Bá đối với mình. Hy vọng chỉ là mình buồn lo vô cớ. Lúc Tần Tàng đang do dự, đột nhiên nghe giọng của Vân Du Tử truyền đến. Tần Lão Đệ, người xác định là hắn. Tần Tàng khẽ giật mình, ý thức được Vân Du Tử đang hỏi hắn xác định rốt cuộc một người áo đen khác có phải là vô cực môn chủ hay không. Vân Du Tử không nhìn thấy cảnh tượng hai vị Nguyên Anh đại chiến thôn Lôi Chuẩn, không thể xác định thân phận vô cực môn chủ. Tần Tàng không biết Vân Du Tử vì sao lại hỏi mình, sau khi suy nghĩ liền trả lời. Phải. Hắn không có giải thích gì thêm. Vân Du Tử cũng không có hỏi nhiều, nói: Tần Lão Đệ, người nếu khó giải thích để ta nói vậy. Tần Tàng thở dài một hơi gật đầu. Vân Du Tử quay người đến bên người Trùng Di đạo trưởng, sau khi hành lễ khẽ mấp máy môi nói một câu gì đó. Sau đó Trùng Di đạo trưởng dẫn động một tia ngọc như ý gắn trên thân Vân Du Tử, nghiêng tai lắng nghe một lát, nhẹ nhàng gật đầu một cái, biểu cảm trên mặt không có biến hóa chút nào, phất tay để Vân Du Tử lui ra. Tần Tàng yên lặng quan sát một hồi, cũng không thấy Trùng Di đạo trưởng có động tác gì, cũng không nghĩ thêm những việc này. Một lát sau, một đám đại năng Nguyên Anh đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng nhiên Xích Phát lão tổ và Chân Nhất lão đạo đồng loạt động thủ. Tình đồ mở ra một cái miệng quát to: Ai cầm trong tay Tử Vi bí lục, nhanh chóng vào trận. Nhận được mệnh lệnh, đám người không dám chần chờ. Người cầm Tử Vi bí lục trong tay vốn dĩ là đứng chung một chỗ, nghe vậy tranh nhau chen lấn bay đến Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận. Đám người sau khi tiến vào, đại trận khép lại, sau đó tinh đồ bắt đầu chuyển động. Chuyển động đồng thời chậm rãi tung bay về phía trước. Dưới sự che chở của đại trận, tất cả mọi người cùng nhau tiếp cận mắt bão. Tinh đồ chấn luồng khí xoáy. Đối mặt với sự xung kích của mắt bão, mặc dù tinh đồ lộ ra không ổn định như vậy, nhưng vẫn luôn bảo vệ bọn hắn, để đám người yên tâm. Một đường thông suốt, rất nhanh đã tiếp cận phương hướng mà Vũ Yêu Vương mới chỉ. Khí mây nơi đó tung bay nhàn nhạt, hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng của tiên trận. Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo cùng nhau dẫn đầu ở phía trước, đồng thời vùng trưởng chụp về phía Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận. Bắc Thần Tinh sáng rõ, bỗng nhiên bắn ra một tinh quang. Tinh quang giống như mũi tên xông vào tinh hải, đâm vào hư không. Ầm, phù văn thần bí lại xuất hiện. Tiên trận mênh mông lại lần nữa hiển hiện ở trước mặt mọi người. Tinh quang bắn vào tiên trận,

đám người tận tang lần đầu tiên đi vào Tử Vi cung còn chưa rõ nội tình, cứ tưởng rằng bên trong tiên trận ẩn chứa những biến hóa khác. Mặc dù lo lắng lại không quá hốt hoảng, nhưng các vị Nguyên Anh lại đồng loạt biến sắc mặt. Xích Phát lão tổ đột nhiên giận tím mặt, mắt hổ nộ trừng Trần Nhất lão đạo. Lão Mũi Châu, người đang giở trò quỷ gì? Trần Nhất lão đạo không hiểu, cau mày nói. Xích Phát lão quỷ, người phát điên chuyện gì? Xích Phát lão tổ nghiêm nghị quát. Nếu như người vội vàng muốn chết, sau khi rời khỏi đây, lão phu sẽ phụng bồi tới cùng. Dám giở trò trong tiên trận, lão phu sẽ hủy đi Bắc Thần Tinh Nguyên trận. Để ta xem, không còn đại trận thì có bao nhiêu người thoát khỏi đây. Trần Nhất lão đạo chẳng hiểu sao bị mắng một trận, trong lòng ứa ra lửa giận. Chẳng biết Xích Phát lão tổ uống nhầm thuốc hay sao mà không lo liên thủ ứng đối dị biến, ngược lại lục đục nội bộ. Đúng lúc hai tu sĩ đang ngờ vực vô căn cứ với nhau, thì làn dao động phía trước không còn chặn lại đường đi nữa, mà là lấy tốc độ kinh người phóng tới. Lúc này vẫn còn ở bên trong tiên trận, xung quanh toàn là luồng gió hư vô đáng sợ. Không dựa vào sự che chở của Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận, thì dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không dám đảm bảo an toàn. Hai bên nghi kỵ với nhau nhưng không trực tiếp cắt đứt. Bọn họ dự định điều khiển Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận lùi lại, tạm thời tránh né mũi nhọn. Không ngờ luồng dao động kia càng lúc càng nhanh, tốc độ cực kỳ kinh người, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt mọi người. Lúc này bọn họ cuối cùng có thể nhìn thấy ẩn trong bóng tối có một ít bóng người mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt. Người nào? Trần Nhất lão đạo không quan tâm Xích Phát lão tổ nữa, trên mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn về phía trước. Đụng phải quái vật hình người ở bên trong tiên trận tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Xích Phát lão tổ nghi ngờ liếc mắt nhìn Trần Nhất lão đạo, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ thật sự không phải là Thiên Hành Minh giở cho? Mới vừa rồi Trùng Di đạo trưởng lặng lẽ truyền âm qua, Vô Cực môn chủ và Hoàng Vân đạo sĩ của Thiên Hành Minh ngấm ngầm cấu kết, lão còn không quá coi trọng. Tiểu Hàn vực năm bè bảy mảng, các đại tông môn không lệ thuộc với nhau, Vô Cực môn chủ và Thiên Hành Minh có giao tình là chuyện rất bình thường. Sơn môn Vô Cực môn nằm ở Tiểu Hàn vực, dưới trướng có vô số đệ tử, không thể dễ dàng rời đi như vậy. Chỉ cần Vô Cực môn chủ không phải là đồ ngu thì có thể tin rằng y sẽ biết lựa chọn như thế nào khi đối mặt với đại thế. Cho dù giao tình có tốt, chẳng lẽ lại có thể tốt hơn lợi ích ư? Mặc dù Trùng Di đạo trưởng nói bọn họ lén lút, hình như trong lòng có quỷ, vậy cũng chỉ cần chờ đến khi rời đi Tử Vi cung rồi chậm rãi điều tra, phòng bị thật tốt là đủ. Nếu là đúng, không tin Vô Cực môn chủ có thể không lọt sơ hở. Trong suy nghĩ của Xích Phát lão tổ, cho dù Vô Cực môn chủ bị Thiên Hành Minh thu mua cũng sẽ không làm loạn ở bên trong tiên trận. Thế nhưng cuộc đời không dễ đoán trước được điều gì, vì vậy trong nháy mắt xuất hiện biến hóa khác thường. Xích Phát lão tổ ngay lập tức nghĩ đến Thiên Hành Minh. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.